Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Tai biến báo động trước giáng lâm. Canh thứ tư. Xì xì xì. Lúc nửa đêm, Lò Luyện Như cũ đang làm việc. Nhảy nhót ánh lửa chiếu vào bốn vách tường. Đem trong phòng chiếu thấu đỏ một mảnh. Tại cái này ban đêm nhiệt độ không khí hơi thấp hoàn cảnh dưới. Nương theo lấy từng tia ấm áp. 10 phần khối sắt có thể ném vào hợp thành đài làm ra một cái sắt tinh thạch khối. Đây là thạch nhân khôi lỗi khởi động hạch tâm. Lò luyện luyện sắt thời gian có chút dài. Mỗi một khối đều cần nửa giờ tinh luyện thời gian. Đương nhiên, chờ đợi cũng là có chỗ đáng đến. Trải qua lò luyện rèn đúc ra khối sắt. Độ tinh khiết nhưng so sánh tự mình lúc trước áp dụng nước sôi rút ra pháp. Muốn thuần túy nhiều, dùng để rèn luyện công cụ. Độ bền cùng trình độ sắc bén đều sẽ tăng lên. Đường Tranh buổi sáng hôm nay hối đoái phụ ma khí. Chính là cho đồ sắt công cụ chuẩn bị. Dùng tại huyền vũ công cụ phía trên vẫn còn có chút phung phí của trời. Dù sao đổi mới xác suất quá thấp. 1% tỷ lệ mới có thể tại cửa hàng đánh ra. A tương đương, Đường Tranh đánh cái thật to ngáp. Bối rối hiện lên, bình thường cái giờ này đã sớm đi ngủ. Mỗi một ngày mệt cùng chó chết, cơ hồ dính giường liền ngủ. Nhưng hôm nay Đường Tranh nhất định phải đợi đến khối sắt tinh luyện xong. Lại đem thạch nhân khôi lỗi vật liệu ném vào hợp thành đài đi chế tác. Khả năng đi ngủ, yêu lương cấp đạo cụ. Muốn tiếp cận một ngày hợp thành thời gian. Ngủ cái này 8 giờ Đường Tranh cũng không muốn uổng phí hết. Nhìn lấy ghé vào bên cạnh mình. Thảnh thơi lung lay cái đuôi tiểu dạ. Đường Tranh hơi lại đánh lên một tia tinh thần. Đưa tay vuốt ve sờ nó nhu thuận lông tóc. Cười nhạt nói. Tiểu dạ, người nhớ nhà sao? Người đến ban đêm, khó tránh khỏi trên tinh thần sẽ yếu ớt một chút. Nhất là cô đơn trước bóng thời điểm. Mèo ô, tiểu dạ ngoái đầu lại đến. Phát ra một tiếng nghi ngờ kêu to. Họ mèo sinh vật là không có nhà loại này ý niệm. Bọn chúng làm dã ngoại thiên tính kẻ săn mồi. Từ trước đến nay đều là đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó. Nhiều nhất cho mình cuộn cái ổ nhỏ. Nhưng ngoại trừ tự mình, cũng cơ hồ không có cái khác thành viên gia đình. Mọi người luôn cảm thấy, chó so với mèo thông nhân tính. Chó nghe lời, phục tùng chỉ huy. Mèo nuôi lại lâu đều là bạch nhãn lang. Bây giờ suy nghĩ một chút, Đường Tranh cảm thấy, chẳng qua là bởi vì trăm vạn năm đến, họ mèo động vật đã thành thói quen đứng tại thợ săn vị trí cô độc đi. Ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung ta nãi nãi. Ai? Đường Tranh nhẹ nhàng hít một tiếng, hai tay gối cùng sau đầu, nhìn trên trần nhà gỗ phản chiếu lấy ánh lửa. Hắn theo xuất sinh liền chưa thấy qua cha mẹ của mình. Nghe nói là mẹ cùng người chạy. Phụ thân uống say mềm sau bất tỉnh nhân sự. Đường Tranh là bị tự mình nãi nãi một tay nuôi lớn. Nhưng ngay tại mấy năm trước, cũng bởi vì trọng tật mà rời khỏi nhân thế. Đến tận đây, Đường Tranh ở trên đời này thành cô lẻ một người. Nhưng bởi vì sinh một chương có chút anh tuấn khuôn mặt. Theo trường học sau khi tốt nghiệp tham gia công tác, cũng là không phải là không có nữ sinh đối với hắn phương tâm ám hứa. Công ty mới tới thực tập nữ sinh, tuổi vừa mới 20, xinh đẹp khả ái. Bởi vì làm việc tính chất, hai người tiếp xúc rất nhiều. Đường Tranh cũng kiên nhẫn dạy qua người đến mấy lần. Kết quả người cô nương liền không hiểu thích hắn. Trong bóng tối đều bày tỏ qua đến mấy lần. Còn kém không có vội vã đi lên dắt tay của hắn. Không có trực tiếp dúi đầu vào trong ngực hắn. Chỉ cần hắn gật đầu, lập tức liền có thể nhiều cái xinh đẹp đáng yêu bạn gái. Chỉ ít sinh bệnh thời điểm cũng có người chiếu cố. Đường Tranh như cũ giống như là cái gỗ. Dùng rất bình tĩnh biểu lộ nói ra rất thẳng nam lời nói. Kỳ thật, Đường Tranh không phải không hiểu. Chỉ là không nguyện ý. Vô luận là mẫu thân, hoặc là nãi nãi, sớm muộn, các nàng đều sẽ cách mình mà đi. Nhường Đường Tranh dần dần đối nữ nhân không có an toàn cùng tín nhiệm cảm giác. Đường Tranh cảm thấy, tự mình có lẽ tựa như là họ mèo động vật. Sinh ra cô độc, cũng hưởng thụ lấy cô độc. Tại lần thứ nhất bị chuyển rời đến mảnh thế giới này tới thời điểm, tuyệt đại bộ phận người đều lâm vào trong khủng hoảng, cuồng loạn thét lên kêu khóc vang vọng tại dị giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Có thể Đường Tranh lại cảm thấy mình tựa như là cái người ngoài cuộc. Chỉ trải qua ngắn ngủi bất an về sau, liền rất nhanh thích ứng cái này nhược nhục cường thực nguyên thủy thế giới. Đồng thời cho đến hôm nay, hắn sống so tất cả mọi người muốn tốt. Ở trong đó tuy có một phần là cấp độ SSS thiên phú gia trì, nhưng càng nhiều, cũng phải nhờ vào hắn quen thuộc cô độc về sau. Hơn có thể tỉnh táo suy nghĩ trái tim, cố gắng trở thành ưu tú hơn thợ săn đi. Ta cũng vậy, người cũng thế. Dù sao tại cái này địa phương, không có bất luận kẻ nào lại bởi vì ngươi nhỏ yếu mà thông cảm ngươi. Đường Tranh đem suy nghĩ theo trong hồi ức rút ra, lại đưa tay gãi gãi Tiểu Dạ cái cằm. Nó dường như rất hưởng thụ, cũng tựa hồ là nghe hiểu Đường Tranh, nhẹ nhàng meo ô kêu lên một tiếng, phảng phất đại biểu cho tán đồng. Ba tương đương đạp tương đương, nương theo lấy một trận gạch thể rơi xuống đất thanh âm. Cuối cùng một khối khối sắt theo trong lò luyện sản xuất, rơi vào trên mặt đất, ánh lửa cấp tốc biến mất. Lò luyện còn sót lại dư ôn còn tại duy trì lấy gian phòng nhiệt độ. Đường Tranh giữ vững tinh thần nhảy xuống giường, đem khối sắt thu thập tốt về sau, cùng vật liệu đá cùng đất sét cùng nhau ném vào hợp thành đài. Nhìn xem hợp thành đài bắt đầu bận rộn làm việc sau, Đường Tranh lúc này mới chậm rãi nới lỏng một khẩu khí. Thạch nhân khôi lỗi chế tác, mang ý nghĩa công tác của hắn hiệu suất sẽ nghênh đón một cái tăng lên cực lớn. Rốt cục có thể đem kéo căng gắt gao thần kinh hơi buông lỏng một chút. Trở về hồi trở lại trên giường, mới vừa nhắm mắt mơ mơ màng màng chuẩn bị thiếp đi lúc, điện thoại cảnh cáo âm truyền ra. Tắt, tắt, tắt, cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm chắc đến tai biến chợt hạ xuống đả kích. Cấp mưa to tai biến sẽ tại 72 giờ sau đổ bộ toàn cầu. Cường bạo đồ che mưa có cực mạnh xuyên thấu tính, tiếp tục 24 giờ. Thỉnh làm tốt tương ứng đề phòng biện pháp. Lần nữa cảnh cáo, cấp mưa to tai biến sẽ tại canh thứ tư, hơi trễ nhiều, phi thường thật có lỗi. Cảm tạ người chết tâm thần, đại lão 200 sách tệ khen thưởng. Ngày mai khả năng 3 hơn, khả năng 4 canh, xem ngày mai trạng thái đi. Ta nghĩ hết lượng đem mỗi chương nội dung viết sung mãn chặt chẽ một điểm, cho nên có chút địa phương sẽ thêm lần lặp đi lặp lại sửa chữa. Nhường đại gia đợi lâu thực tế thật có lỗi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.